Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 947, đệ 947 trang. Tiêu Luân cùng Chu Lâm Lang đã bị điểm trúng, hai người biểu tình khác nhau, mà người này còn làm trò. Trọng tài viện những người này mặt tới một câu. Bổn vương nghe nói hai vị năm đó bởi vì nào đó chuyện xưa. Vài lần thiếu chút nữa bị trào tiến trọng tài viện. Lần này, chi phí chung tham quan, lại đây, trọng tài viện đám người mặt đều thay đổi. Viện trưởng gương mặt tươi cười cũng không có, điện hạ. Này chỉ sợ, không quá thích hợp đi, Phù Xuyên nhíu mày. Ý của ngươi là ta làm một cái đại thân vương. Đến bệ hạ ủy nhiệm, liền tìm mấy cái chạy chân trợ lý đều không được. Ta cảm thấy ta không xứng. Vẫn là bọn họ không xứng. Chạy chân, Chu Lâm Lang đám người. Ngoặc kép, viện trưởng cũng coi như tâm cơ thâm trầm. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Chỉ cười có lệ hai câu. Không hề cự tuyệt, làm nhiều năm như vậy không làm chết hai thầy trò đều trà trộn vào quyền lực. Trung tâm các bộ, vốn dĩ chính là tâm phúc họa lớn. Hơn nữa này hai thầy trò liền cùng khai thiên nhãn dường như. Đầu óc tinh đến đáng sợ. Nếu làm cho bọn họ tiến các bộ điều tra. Hơn nữa cái này hoàng thời kính điểm đến mặt khác hai cái các bộ quan viên là anh các lão học. Sinh, đáng chết. Viện trưởng nháy mắt có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác, trọng tài viện ngồi đứng. Ở phía trước, sơn thể ba mặt vờn quanh, sâu thẳm quỷ quyệt, liền trên mặt đất một ít cỏ cây đều có vẻ dữ tợn tiêu điều. Tường cao dày đặc, trải rộng thấy rõ cấm chế. Còn có một ít thiết bị thăm dò mắt, Phù Xuyên theo trọng tài viện viện trưởng tiến vào. Bị từng đạo ánh sáng đảo qua, điện hạ thứ lỗi. Đây là tiên đế khi liền định ra quy củ. Nơi này giam giữ trọng phạm đều là đối đế quốc có uy hiếp. Thật sự không dung qua loa. Đều không phải là hoài nghi điện hạ ý tứ. Ngươi hoài nghi ta cũng không có việc gì. Cũng không gặp ngươi lấy ta thế nào. Phù Xuyên một câu. Đem hai bên đoàn đội người đều làm an tĩnh. Viện trưởng không cần phải nhiều lời nữa. Rũ mắt trầm mặc dẫn người đi vào. Mà Chu Lâm Lang mắt lạnh nhìn đi ở bên cạnh phó viện trưởng. Hai bên giống như cũng chưa đề ba năm trước đây kia sự kiện, gợn sóng bất kinh, không khí có chút. Tĩnh mịch, nhưng này đường đi đen nhánh, còn mang theo vài phần huyết tinh khí. Trên tường là hỗn hợp kim loại, còn lưu có dữ tợn công kích dấu vết. Loại này tài chất sẽ theo thời gian tự nhiên chữa trị dấu vết. Nhưng dù vậy, nó dấu vết ngang dọc đan sen. Ngẫu nhiên chỗ sâu trong còn có huyết tinh khí, cái gì bộ môn sẽ ở nhập khẩu vị trí lưu lại nhiều. Như vậy đánh nhau cùng vết máu. Chỉ có thể là vượt ngục thường xuyên hoặc là hung phạm không ngừng dẫy giụa cực hung hiểm lao ngục. Nơi, làm người sợ hãi, làm người dẫy giụa, làm người liều chết phản kháng, viện trưởng an tĩnh chung. Lại ở tính nhầm cùng thiết bị khoảng cách, một bên hiện lên ba ngày trước ký ức Đông Hải sự tần phát. Người phó viện trưởng Ly Hổ mang theo kỵ sĩ đoàn vẫn luôn ở Đông Hải bên kia. Nhưng lâu chưa thành tựu. Lại lâu dài không có phản hồi thích hợp hướng đi. Anh các lão bên kia nhiều có phê bình kín đáo. Bệ hạ khả năng sẽ khả nghi, Ly Hổ thiên tính như thế. Nhưng làm việc năng lực rất mạnh. Bệ hạ cũng là biết đến, bệ hạ đương nhiên biết. Nhưng ngươi cũng nên biết một khi hắn được đến càng có dùng đao. Thả phát hiện một khác thanh đao độn, người cảm thấy một cái đế vương sẽ có đồng thời lưu hai thanh đao vướng chân vướng tay thói quen. Sao? Phải không? Ta đảo cảm thấy hai thanh đao. Một phen có khác sử dụng, một cây đao còn lại là lưu tại tông thất nội dự phòng. Cũng không xung đột, mà thiên đoan điện hạ chẳng lẽ không phải sợ bệ hạ lợi dụng cây đao này ở tông thất bên trong nhám. Ngay các ngươi. Lúc này mới muốn làm ta cùng nàng đấu sao? Viện trưởng, người giống như quên mất. Người đã cùng nàng đấu đi lên. Hơn nữa, đã tiến vào tranh đấu thời kỳ cuối, đột nhiên trầm mặc, viện trưởng lại chợt cười rộ lên. Thiên đoan điện hạ, kỳ thật ngươi hà tất thúc giục ta. Ta đảo tưởng thúc giục ngươi nếu nàng không đi Đông Hải. Các ngươi chỉ có thể hoàn toàn trông cậy vào ta. Giống như quá lạc quan chút. Ta này trọng tài viện a. Nhìn như quyền bính cường đại, kỳ thật cũng có rất lớn cực hạn tính. thật giống như các ngươi cảm thấy ta sẽ dựa vào địch ý cùng hoài nghi đem các ngươi vài vị đại thân vương bắt bỏ vào trọng tài viện sao? Không thể, các ngươi, chỉ có bệ hạ có thể làm. Nếu không nữa thì chính là anh các lão cái kia trình tự. Ta tính cái gì? Ta xứng sao? Cùng lý, các ngươi hẳn là cấp rất rõ ràng. Nàng cùng các ngươi đã là đồng cấp đại thân vương rồi. Thậm chí luận tiền đồ càng sâu với các ngươi. Rốt cuộc tuổi trẻ, bệ hạ xưa nay duy trì tuổi trẻ giả thượng vị. Ở năm đó, chính sách thượng liền thủ tiêu tiên đế đối tông thất cùng quý tộc hậu đãi. Mạnh mẽ thúc đẩy trung khảo cùng thi đại học cải cách. Cho nên hắn khẳng định sẽ trọng dụng hoàng thời kính. Chẳng sợ sâu lâu đại thân vương cản trở, cũng chỉ là sớm muộn gì vấn đề, cho nên hiện tại yêu cầu phát lực chính là các ngươi a, thế nào? Tài năng làm nàng chủ động gần nhất ta này trọng tài viện bên trong, thiên đoan vương so thiên. Quyền vương tuổi trẻ một ít, nghe vậy mỉm cười, ngươi là muốn dùng thiết bị. Ngươi xác định linh hồn của nàng có thể có vấn đề. Nếu không có vấn đề, ngược lại là bạch dùng công. Còn không bằng ngươi bên kia lợi dụng ám tay đem nàng dẫn đi Đông Hải hoặc là địa phương khác. Viện trưởng lấy ra một quyển tư liệu, nơi này là nàng ở Xích Diệu Tháp chung so đấu khi Hoàng Kinh Luân thí nghiệm bảo tồn linh hồn số liệu, các ngươi khả năng xem không hiểu. Nhưng lấy ta kinh nghiệm, nàng cố tình giảm bớt đối linh hồn năng lực sử dụng, thiên đoan vương. Này thuyết minh không được cái gì, kỳ thật hắn cùng thiên quyền vương đều một cái ý tưởng. Bởi vì hoàng thời kính tiến bộ nghịch thiên liền hoài nghi nàng là cái gì dị đoan người. Này có điểm thái quá. Gia hỏa này chỉ sợ không biết bọn họ vương tộc huyết mạch có bao nhiêu cường. Dù sao bọn họ liền tính nội đấu, cũng cực đoan tán thành nhà mình huyết mạch như bức, chỉ cảm thấy cái này viện trưởng không gì kiến. Thức, một hai phải tóm được nhân ra không bình thường tới nói sự. Cũng không biết đổi cái thủ đoạn. Khó trách bệ hạ không tán đồng, viện trưởng đại khái nhìn ra thiên đoan vương không cho là đúng. Nói ra một cái hữu lực tình báo, nàng phối trí tài nguyên tăng lên phương thức cùng ta bên này bắt được một người rất giống. Bọn họ thực hệ thiên phú là biến dị quá, nhưng thực vật có một loại đặc hình, gen so nhân tộc thuần túy. Biến dị trình tự gen lịch sử có thể tra. Bọn họ xúc tiến thực hệ huyết mạch biến dị thủ đoạn đều đề cập trật tự tấm bia đá, nàng máu bên. Trong, có thể chắc ra tới, kia một hồi so đấu cũng không phải chỉ có nàng có điều đến, cái gì? Thiên đoan vương lập tức liền buông xuống yên, ký ức trở về. Viện trưởng nhìn phía trước nhập đại sảnh ngạch cửa, đáy mắt hơi sâu thẳm, quay đầu nhìn về phía Phù Xuyên. Điện hạ, bên này thỉnh. Nơi này chính là chúng ta làm công nơi. Tư liệu đều ở chỗ này. Hết chương.